Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579, chương 580, Lượng tử U Linh. Carmen Johanna, Aaron cùng cái này đột nhiên xuất hiện ý thức giao lưu thời điểm. Vậy mà đạt được một cái tên tiếng Anh chữ, còn không phải sơ đại warp suit. Janeth Van Dyne. Một loại hoang đường cảm giác tự nhiên sinh ra. Thế giới hải đăng mỹ nhân rốt cuộc nhất thống đa nguyên vũ trụ sao? Chẳng những người ngoài hành tinh, liền mẹ nó dị chiều không gian thần bí tồn tại, đều nói anh ngữ rồi. Nhưng mà tiếp xúc đằng sau, mới biết được bộ dáng không phải vậy. Đây là đã từng một cái sinh hoạt tại nhân loại trên địa cầu. Nó ý biết tại lượng tử lĩnh vực chiếu rọi. Hoặc là nói, lượng tử lĩnh vực quy tắc, ra đời có thể cùng chủ thế giới ý thức lượng tử trạng thái dây dưa tồn tại. Thế là đạt được tư duy, nơi này bản thân không có số lượng khái niệm, không có hình thể khái niệm, không có thời gian, không gian, hết thảy đều là lượng tử vật chất cùng năng lượng, cái này nguyên tố cơ bản định nghĩa. Carmen Johanna là một cái độc lập tư duy ý thức. Lại không phải một cái hoàn chỉnh hình thể, nhưng mà lại không phải một cái linh thể hoặc là linh hồn. Đây là một cái lượng tử u hồn, tồn tại ở này chiều không gian nơi nào đó, nhưng cũng ở khắp mọi nơi. Carmen Johanna đã chết, tựa hồ là một hồi tai nạn xe cộ. Aaron cùng cái này kỳ diệu tư duy thể giao lưu lúc, thấy được một chiếc xe hơi hướng về tầm nhìn xông tới hình chiếu. Là tàn hồn tiêu tán trước đó, trong lúc vô tình cùng lượng tử lĩnh vực tiến hành lượng tử trạng thái dây dưa. Nơi này một loại tồn tại hình thức cái nào đó, cá thể. Chiếu rọi tư duy, thế là ra đời một cái mới tồn tại. Lần nữa cảm thán linh hồn, tư duy cùng trí tuệ thần kỳ. Cái này Johanna lượng tử u hồn. Tựa hồ cũng không biết nàng tư duy bên trong hình ảnh đại biểu cho cái gì. Cũng không biết vì sao lại cùng Aaron giao lưu. Hết thảy tựa hồ cũng là bản năng phản ứng. Nếu như lượng tử u hồn cũng có bản năng lời nói. Cũng may cơ sở nhất giao lưu vẫn là có thể hoàn thành. Giống như là, ngươi, ta, chờ chút khái niệm. Cái lượng này tử u hồn là lý giải. Ngươi cùng rất nhiều tồn tại trao đổi qua sao? Lượng tử U Linh thuyết minh, tựa hồ cũng không biết cái gì là rất nhiều. Thế là hiện lên rất nhiều tạp nhạp hình tượng, hình chiếu, thậm chí chỉ là hình ảnh mảnh vỡ. Nếu là người bình thường ý thức, sợ không phải sẽ chỉ bị trong nháy mắt lượng lớn thông tin làm mơ hồ. Thậm chí trực tiếp ngất đi, ta còn có thể cùng cái khác tồn tại giao lưu sao? Lượng tử U Linh tựa hồ có đặc thù phương thức liên lạc. Kết quả là, càng nhiều hình ảnh cùng hình chiếu, tựa hồ cũng đối với Aaron cái này dị không gian khách tới cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều, sau đó lấy bao nhiêu hình thức số lượng cấp lên cao. Ngừng, ta còn là chỉ cùng ngươi giao lưu đi, cho dù lấy Aaron tinh thần lực. Cũng là có chút điểm bên người một vạn con vịt không chê vào đâu được cảm giác. Kêu dừng thời điểm, muốn giao lưu ý thức cá thể. Đã hơn 10.000, một vạn người đồng thời cùng ngươi nói khác biệt lời nói. Ngữ tốc vẫn là gấp trăm lần nghìn lần. Ngươi còn có thể nghe hiểu được. Nghe lọt, đại khái dáng vẻ như vậy cảm thụ. Trong nháy mắt, lại chỉ còn lại Johanna một cái. Tựa hồ là rất nhiều. Thất vọng, tâm tình chập chờn. Sau đó trong nháy mắt thanh tịnh, ngươi có thể cùng cái khác tồn tại giao lưu. Chúng ta giao lưu nội dung. Tốt, ngươi là từ đâu tới? Địa cầu, ngươi truyền tới hình tượng thế giới. Ngươi tới nơi này bao lâu? Johanna cũng không có thời gian khái niệm. Cũng không có, rất dài. Dài rằng giặc, loại này khái niệm. Các ngươi loại này tồn tại. Là nơi này duy nhất tư duy ý thức tồn tại hình thức sao? Không phải, Johanna tư duy bên trong, tựa hồ có chán ghét cảm xúc, còn có loại mơ hồ hoảng sợ. trí tuệ kế thừa trên địa cầu Johanna, nhưng hình thái ý thức, nhận biết đều là nơi này một lần nữa thành lập. Nói cách khác, nơi này có đối với lượng tử U Linh có uy hiếp tồn tại. Còn có cái gì? Johanna tựa hồ cũng không biết như thế nào miêu tả. Chỉ là truyền qua một loại trực quan nhận biết. Dựa theo Aaron lý giải, chính là giống như có hay không hại linh hồn cùng ác linh. Lượng tử U Linh, tựa hồ cũng kế thừa trước kia ý thức đủ loại dục vọng. Nhưng thất tình lục dục, rất nhiều cũng đều không cách nào thực hiện. Như vậy có thể thực hiện, tỉ như Johanna giao lưu dục vọng, còn có lòng ham chiếm hữu, phá hư muốn chờ chút, liền sẽ vô hạn phóng đại. Còn có bản thân liền hỗn loạn vặn vẹo ý thức chiếu rọi, thì là chân chính điên cuồng. Cũng chính là lượng tử U Linh cũng là có tốt có xấu. Có Johanna dạng này hoàn toàn vô hại. Ân, đối với nơi này tồn tại mà nói, ý thức truyền thâu vẫn có thể đem người bình thường bức điên, cũng liền có tùy ý phá hư ác linh. Đến rồi, Johanna dường như một tiếng kinh hô, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tùy theo chung quanh một trận kịch liệt gợn sóng, năng lượng cùng vật chất ở giữa chuyển đổi cân bằng bị đánh vỡ. Như là gia nhập chất xúc tác, kịch liệt lẫn nhau chuyển đổi phản ứng. Trong chốc lát, chung quanh vật chất cùng năng lượng đều ý đồ trùng kích Aaron. Càng có một cái điên cuồng ý thức, không ngừng ý đồ trùng kích Aaron ý thức. Hừ, trong nháy mắt, vô số điên cuồng hình tượng trùng kích, để Aaron trao mày một cái. Dọc theo ý thức giao lưu thông đạo, nghịch hướng một cỗ pháp tắc gợn sóng hiện lên, cảnh vật chung quanh càng thêm khuấy động, tùy theo năng lượng, vật chất trực tiếp cuồng mãnh bạo phát, hỗn loạn tưng bừng. A, một tiếng kêu rên, chung quanh hỗn loạn tùy theo trở về yên lặng, năng lượng cùng vật chất lại bắt đầu dựa theo cố định quy tắc vận hành. Có xu hướng tại vật chất, có xu hướng tại năng lượng. Aaron nhận biết bên trong, không bao lâu, lại bước lên một mảnh vật chất khu vực, người vậy mà đem hắn tiêu diệt. Johanna ý thức phải đi mà quay lại, giống như là thở dài một hơi, may mắn không thôi, lại rất hiếu kỳ, như thế tồn tại, có rất nhiều, cùng người biết không có tính công kích tồn tại, cái kia nhiều, chúng ta nhiều, nhiều rất nhiều, ác linh chỉ là số ít. Nơi này quy tắc vận hành là cân bằng cùng trật tự. Tư duy ý thức thể cũng không ngoại lệ. Ác linh tựa như là sai loạn mật mã, ở chỗ này cũng là không hợp nhau. Cuối cùng sẽ tới gần tại điên cuồng, sau đó bạo phát, xáo trộn một phiến khu vực cân bằng, cũng bản thân tiêu hủy, cũng sẽ có một ít lượng tử linh hồn bị liên lụy. Đối với cá thể mà nói, là một loại nguy hiểm. Nhưng nói tóm lại, nguy hại không phải rất lớn, đối với toàn bộ lượng tử lĩnh vực, càng là không hề ảnh hưởng. Nơi này ngoại trừ ta, còn có cái khác cùng loại ta như vậy tồn tại hình thức sao? Ngươi có thể giúp ta tìm tới sao? Tốt, ta giúp ngươi tìm, nhưng không biết có thể hay không tìm tới. Đối với tại cái này xa lạ chiều không gian, như thế nào tìm kiếm vỏ khô cô vợ hắn? Aaron vốn có chút không có manh mối tự, cái này chiều không gian, không có khoảng cách khái niệm, giáng lâm thể không có khả năng nhận biết lượng tử không gian toàn bộ. Pháp tắc hóa thân giáng lâm, còn muốn ở chỗ này thi triển uy năng, nói không chừng liền sẽ đối với chiều không gian sinh ra trùng kích. Nơi này thế nhưng là vật chất cùng năng lượng đầu nguồn, cũng chính là hiện thực chiều không gian cơ sở. Trực tiếp thô bạo, địa cầu quân đều có thể cho thô bạo không có, nhưng có thể giao lưu lượng tử U Linh xuất hiện, liền có biện pháp, những thứ này lượng tử U Linh, cùng chiều không gian quy tắc vận hành nhất trí, có một loại nào đó lượng tử hình thái đặc thù liên hệ. Mà sơ đại warp suit đi vào lượng tử lĩnh vực gần 30 năm, nàng một người bình thường, sinh mệnh hình thái tất nhiên sẽ cải biến. Thân thể tất nhiên sẽ bị lượng tử hóa một bộ phận.